pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, tay 17, cấp đầu tháng thưởng tuyết thêm càng năm. Trọng sinh lúc sau Đàm Nhạc cảm thấy đây là ông trời đối chính mình đời trước như vậy thê thảm tiến. Hành bồi thường, mà nàng thay đổi vận mệnh lớn nhất chuyển cơ chính là lần này sở trường đặc biệt ban tuyển chọn. Nếu không, vì cái gì muốn ở sơ nhị mới vừa khai giảng thời điểm làm nàng trọng sinh trở về đâu? Nguyên bản Đàm Nhạc là muốn ở đề cao học tập thành tích mặt trên tàn nhẫn hạ công phu. Nếu là nàng thành tích cũng giống Diêm Đậu Đậu như vậy tốt lời nói. Tuyển chọn không thượng học sinh năng khiếu nàng còn có thể vào đại học. Nhất định không cần gả cho cái kia từ đại ngốc tử. Chính là nghe xong mấy ngày khóa lúc sau, Đàm Nhạc bi ai phát hiện, bao nhiêu như cũ nghe tới không biết bao nhiêu. Vật lý trước mặt nàng vẫn là thập phần vô lực. Chẳng lẽ chính mình một lần nữa sống quá chính là vì đem những cái đó tội lại một lần nữa tao một lần sao? Vừa nhớ tới Từ Minh, hắn phiên không có hắc mắt nhân lòng trắng mắt tử, chảy nước dãi mặt giống như liền ở trước mắt, Đàm Nhạc giật mình linh đánh cái dùng mình. Không, không, không, tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ, nàng mới không cần gả cho cái kia ngốc tử. Sau đó bị hình người ra súc giống nhau đùa nghịch đặt ở trên giường. Tuyệt không, nếu chỉ còn hoa sơn một cái lộ, vậy phải cho chính mình trước tiên dọn sạch chướng ngại. Cùng đường Đàm Nhạc nhớ tới quan trung nữ nhân, dù sao nàng giết ai đều là sát, vì cái gì chính mình không cùng nàng hợp tác một chút đâu. Các nàng đều là bị người ta khi dễ người đáng thương. Nữ nhân kia nhất định sẽ thực đồng tình chính mình. Lần đầu tiên nàng lựa chọn ở đen nhánh đêm khuya đi WC. Chính là nhỏ giọng kêu gọi thật lâu, đều không có bất luận cái gì dị thường, nàng đành phải thất vọng mà về. Kỳ thật, nói không sợ hãi là giả, như vậy như mực nhiễm đêm, nàng ở mùi hôi huân thiên WC đi tìm nàng giúp đỡ. Đàm Nhạc là lại sợ hãi lại bi ai, nàng đều có thể trọng sinh. Vì cái gì không cho nàng biến thành từ hương lớn lên nữ nhi hoặc là làm nàng biến thành nhận hết cả. Nhà sủng ái lại thông minh lanh lợi giỏi ca múa Diêm Đậu Đậu. Sát vũ mà về, Đàm Nhạc nắm chặt đôi tay. Nàng nhất định phải bắt được học sinh năng khiếu danh ngạch. Đây là nàng duy nhất thay đổi chính mình vận mệnh cơ hội. Thậm chí nàng đã không giống kiếp trước như vậy nhỏ đến hèn mọn nguyện vọng. Chỉ cần nhảy ra nông ra, chẳng sợ làm tiểu học âm nhạc lão sư cũng có thể a. Nếu trả giá nhiều như vậy, nàng lại biết về sau sẽ xuất hiện cái dạng gì hảo khúc mục. Như vậy nàng sẽ cho chính mình sáng tác những cái đó đời sau nghe nhiều nên thuộc ca khúc. Sẽ trở thành những cái đó các bạn học hâm mộ sùng bái đương hồng ngôi sao ca nhạc. Nàng khả năng sẽ giống Yêu Hoan Party, giống nhau cùng ba con tiểu lão hổ cùng nhau biểu diễn ca khúc, làm sân khấu phía dưới người vô cùng cực kỳ hâm mộ. Cũng có thể xuất hiện ở chương ca thần MV chung. Trở thành chu họ nữ tinh như vậy gợi cảm mị hoặc nữ chủ. Nàng thậm chí khả năng xuất hiện ở hồng khám sân vận động tượng triệu khai chính mình cá nhân buổi biểu diễn, càng muốn. Đàm Nhạc tâm liền càng thêm lửa nóng, vì chính mình có một đầu tốt đẹp nhân sinh, liều mạng, vì thế lần thứ hai, nàng ở chính mình đại di mụ đến thăm thời điểm lại một lần đi cái kia WC. Nàng đã làm tốt thất bại chuẩn bị, hơn nữa Đàm Nhạc còn nhớ rõ dâu dê bán tiên nói qua nói. Thấy kinh lần đầu cùng bình thường kinh nguyệt là bất đồng. Đàm Nhạc đã không phải thấy kinh lần đầu. Cho nên nữ nhân kia đối nàng hứng thú hẳn là sẽ không rất lớn. Như vậy nói thành công tỷ lệ hẳn là càng cao. Dù cho đã làm vô số lần tâm lý thành tựu, đường kia chỉ giống như giữ tợn ác quỷ trắng bạch xương khô giống nhau tay từ tràn đầy. Các loại bài tiết vật chung đột một chui ra tới, nàng vẫn là bị hoảng sợ. Lấy tới, cho ta, âm trầm lãnh lệ thanh âm ở Đàm Nhạc bên tai tiếng vọng. Đàm Nhạc biết thứ này không thể cho nàng, nếu không chính mình sẽ ở cuối cùng nàng thành công thời điểm chợt thiếu rớt mười mấy năm dương thọ. Ta là tới giúp ngươi. Cái kia thanh âm sửng sốt, tay cũng đình chỉ chào lại đây động tác. Nữ nhân khặc khặc cười quái dị. Giúp ta, ha ha ha, giúp ta, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Đàm Nhạc đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói một chút chính mình trải qua. Nữ nhân tin nàng, trầm ngâm hỏi, như vậy ta đời trước, thành công thoát mệt nhọc sao? Che lại chính mình muốn nhảy ra lồng ngực tâm. Đàm Nhạc cố lấy can đảm nói dối. Không có, đã chết hai người người. Trường học đem WC di chuyển đi rồi, hảo. Ta giúp ngươi giết chết ngươi chướng ngại vật. Ngươi trợ ta thoát vây. Xong việc chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Mà ta, sẽ lại đưa ngươi một phần đại lễ. Một phần làm ngươi giàu nhất một vùng đại lễ. Bất quá ngươi nếu là dám nói ra ta tồn tại. Nữ nhân lạnh lẽo âm hiểm cười. Ta sẽ làm ngươi so các nàng thê thảm vạn lần. Ngươi yên tâm, ta không dám, ta thật sự không dám. Ta còn trông cậy vào ngươi có thể giúp ta cứu ta một mạng đâu. Đàm Tiếng Nhạc âm run rẩy, thật cũng không phải trang. Dầu Dê nói qua, thứ này đi ra ngoài về sau sẽ rất lợi hại. Giờ phút này trang đến đáng thương chút. Hy vọng cái này nữ quỷ sẽ không tá ma giết lừa. Ở trên đường trở về, Đàm Nhạc âm thầm cắn răng. Đừng trách ta ngoan độc, không phải các ngươi những người này. Ta như thế nào sẽ liền điều đường sống đều tìm không thấy. Đời trước kia nữ quỷ không cần giúp đỡ đều có thể chính mình thoát vây. Đời này tất nhiên sẽ thành công. Chết bao nhiêu người, ai đều sẽ không hoài nghi đến nàng trên đầu tới. Hơn nữa, Đàm Nhạc thập phần chờ mong, nữ quỷ nói, sẽ cho nàng một phần giàu nhất một vùng đại lễ. Sẽ là cái gì đâu? Đàm Nhạc biện pháp rất đơn giản, thấy kinh lần đầu nữ hài tử đều sẽ thực sợ hãi. Thời đại này mẫu thân giống nhau đều sẽ không nói cho nữ hài tử này đó sinh lý tri thức. Cho nên có đau bụng kinh khuynh hướng, nàng sẽ đưa tới một bát lớn nước ấm, bụng không đau. Liền mua cái loại này bao ni lông trang quả cam thủy. Đời trước nhà này hắc xưởng cuối cùng bị người ta cấp tố cáo. Công nhân nhóm đều hữu dụng kia nước có ga rửa chân. Giống nhau uống lên đều sẽ tiêu chảy. Chỉ là Đàm Nhạc không nghĩ tới chính là, lần đầu tiên ra tay, Trần Quân liền không liên hệ mà đi. Nàng bỗng nhiên nhớ tới, đời trước, Trần Quân cũng là cáo ốm chuyển trường. Nghĩ đến khi đó nhân gia sẽ biết cái gì, bất quá là không có nói ra thôi, bất quá mặc kệ như thế nào, tốt xấu một cái địch nhân đã bị tiêu diệt, tiếp theo là Trương Tú Lệ, đến nỗi Lâm Nhã Trác bị hoài nghi, còn lại là nàng ngoài ý muốn chi hỉ, nàng còn không có thần thông quảng đại đến có thể tính kế đến này một bước. Nhưng là Đàm Nhạc cũng âm thầm quạt gió thêm củi, bất động thanh sắc mang theo một đợt tiết tấu. Nguyên bản Lâm Nhã Trác cũng mắt thấy vào chồng, bức tử nàng cũng là giống nhau, kết quả ngang trời sát ra cái Hàn Như tới. Đàm Nhạc nhìn Hàn Như ngốc đại tỷ giống nhau ở Lâm Nhã Trác trước mặt chơi bảo hống nàng vui vẻ. Liền tính Hàn Như cũng không có uy hiếp đến nàng học sinh năng khiếu danh ngạch. Nhưng Đàm Nhạc nội tâm âm thầm nghĩ tốt tử vong danh sách thượng. Lại gia tăng rồi Hàn Như tên, ai kêu ngươi xen vào việc người khác. Giống như chính là từ khi đó bắt đầu, trọng sinh tới nay, vẫn luôn xuôi gió xuôi nước Đàm Nhạc liên tục tao ngộ hoạt thiết lư. Đã bị đại gia khác thường ánh mắt bức cho muốn hỏng mất Lâm Nhã Trác bắt đầu bị các bạn học một lần. Nữa tiếp nhận, thấy kinh lần đầu Hàn Như, rõ ràng là hẳn phải chết, kết quả thế nhưng bị đáng chết Diêm Đậu Đậu cấp cứu trở về. Đàm Nhạc một bên tận tâm tận lực giúp đỡ Diêm Đậu Đậu chiếu cố Hàn Như. Một bên hận không thể đem cái này đời trước liền cướp đi chính mình danh ngạch kẻ điên cấp sinh xé. Nhưng mà vẫn là muốn mặt mang mỉm cười. Cứ việc trong lòng đã một vạn thứ giống giận MMP. Hết chương.